Cực phẩm thần y, chương 675. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 675. Cái gọi là những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại. Thiên hành cửu châm mà Trần Gia Bảo học được chính là phương pháp châm cứu siêu việt mà vô số người trong giới đông y mơ ước, và quỷ y môn cũng không ngoại lệ. Khi anh ở thành phố Hòa Bình, Phương Hòa Nhiên của quỷ y môn đã bắt cóc Tô Ánh Mai và buộc Trần Gia Bảo giao ra thiên hành cửu châm, bị Trần Gia Bảo chém chết. Mà bây giờ đến đây, Phương Mặc Hàn của quỷ y môn thậm chí còn trực tiếp bày ra thiên la địa võng, dùng độc bắn tỉa Trần Gia Bảo giữa đường. Có thể nói, Trần Gia Bảo và quỷ y môn đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Nhưng thủ đoạn của quỷ y môn quái lạ và khó lường, cho dù Trần Gia Bảo không sợ hãi thì nó cũng là mối đe dọa lớn đối với những người phụ nữ xung quanh anh. Vì vậy, trước khi Trần Gia Bảo đến nhà họ Phương để giải quyết hiềm khích, trước tiên anh phải sắp xếp vấn đề giữa mình và quỷ y môn, tránh mọi tai họa về sau. Hai ngày trước đó, Hương Giang đã theo dõi cứ điểm bí mật của quỷ y môn ở thành phố, nhưng lúc đó Trần Gia Bảo đang ở cùng với Tần Ly Nguyệt và Lục Bảo Ngọc, không đành lòng làm hai cô gái mất hứng, không có tâm trạng đi chém chém giết giết, bây giờ đã có thời gian, đương nhiên phải ưu tiên giải quyết Phương Mặc Hàn. Hương Giang rất cao hứng, cô rất thích giết người, đặc biệt là đi giết người cùng ông chủ yêu quý của mình. Đột nhiên, cô nhớ ra điều gì đó, và nói. Đúng rồi, ông chủ, em nhận được tin tức rằng Phương Mặc Hàn đã lợi dụng mối quan hệ giữa quỷ y môn ở thành phố và đưa Đoàn Thiên Hạo ra khỏi sở cảnh sát. Bây giờ rất có thể Phương Mặc Hàn và Đoàn Thiên Hạo đang ở cùng nhau. Trần Gia Bảo gật đầu, cười hờ hững, nhẹ nắm chặt tay, nói. Chỉ là một con kiến mà thôi, vừa đúng lúc vậy chúng ta cùng nhau bóp chết nó. Vâng, ông chủ, trong lòng Hương Giang càng thêm phấn khích. Trong cuộc thi đông y vài ngày trước, Đoàn Thiên Hạo cố ý đối đầu với Trần Gia Bảo, Hương Giang đã thấy khó chịu, chỉ muốn giết chết anh ta. Bây giờ cơ hội là đây. Tâm trạng cực kỳ phấn khích, Hương Giang đạp chân ga phóng xe ra ngoại thành, cả quãng đường dưới ánh đèn neon. Cùng lúc đó, tại thành trì bí mật của quỷ y môn ở ngoại ô thành phố. Vào lúc này, một biệt thự lớn được ánh đèn chiếu sáng rực rỡ. Trong đại sảnh, trên ghế sofa, ngoài Phương Mặc Hàn và Đoàn Thiên Hạo còn có Trác Vân Tranh nhà họ Trác. Trước bộ sofa bọc da, có một bàn trà bằng đá cẩm thạch với một chai rượu vang đỏ đã được uống một nửa. Trác Vân Tranh cầm chiếc cốc có đế dài trước mặt, bỏ qua hình thức uống rượu, rót vào bụng như uống bia, uống xong liền đặt cốc lên bàn trà, tức giận nói. Mẹ nó, sáng hôm nay, Trần Gia Bảo đã đến nhà họ Trác chúng tôi, đe dọa bố tôi rút khỏi hôn ước với nhà họ Kiều. Bố tôi bị ép buộc bởi quyền lực của Chu Kỳ Vân, nhà họ Tần và nhà họ Kiều chỉ có thể đồng ý từ hôn. Chết tiệt, bây giờ tôi không còn Kiều Phượng Hoa nữa, quyền lợi thương mại khi kết hôn với nhà họ Kiều cũng không còn nữa. Ngay cả tôi đường đường là một cậu chủ của gia tộc lớn cũng đã trở thành trò cười trong thiên hạ. Tôi thực sự muốn cho Trần Gia Bảo một phát súng. Phương Mặc Hàn nhấp một ngụm rượu đỏ, không nói lời nào, trong mắt xoay chuyển không biết đang âm mưu gì. Đoàn Thiên Hạo giễu cợt, nhà họ Trác cũng muốn giết, huống chi là cậu, thậm chí tôi cũng muốn giết chết Trần Gia Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng lẽ trong cuộc thi đông y, với y thuật của tôi tuyệt đối có năng lực áp đảo Hứa Mỹ Hòa và Lục Viết Kha, trở thành quán quân của cuộc thi đông y, nhận được quà để tặng cho Phương Mặc Hàn. Kết quả ai mà biết được rằng giữa đường Trần Gia Bảo xuất hiện, không chỉ giành chiến thắng trong cuộc thi đông y mà còn giành được Côn Lôn Chi, từ Phương Mặc Hàn, anh ta còn nhiều lần làm nhục tôi trước công chúng và khiến tôi không còn mặt mũi đứng trong giới đông y, nếu không có Phương Mặc Hàn dùng quan hệ đưa tôi ra, chỉ sợ bây giờ tôi vẫn đang còn ngồi trong tù, mẹ nó, cứ nghĩ lại là tức. Cách chương.